Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phân tích đại kinh người chăn bò. Bản kinh số 32, Trung Bộ Kinh Matsima Nikaya. Maha Gopalaka Sutta Vipanga. Hôm nay sư sẽ phân tích để chúng ta tiếp tục lắng tai nghe phần tiếp theo của bản kinh đại kinh người chăn bò. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng đoạn kinh văn. Khi đó Đức Thế Tôn đã thuyết cho các vị tỳ khưu như thế này. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không trừ bỏ chứng con bọ chét? Ở đây này các tỳ khưu thọ dụng dục tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Tỳ khưu thọ dụng sân tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Tỳ khưu thọ dụng hại tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Tỳ khưu thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không làm chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu không trừ bỏ chứng con bọ chét. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn đưa ra một ví dụ rất là xác đáng. Thì như sư đã phân tích ở phần 1 bản phân tích rồi đó. Nếu mà nuôi bò, chăn bò mà không trừ bỏ trứng con bọ chét thì sẽ lớn lên, sinh nở thành những con bọ chét, cắn, đốt, hút máu của các con bò, gây hại, gây bệnh tật cho đàn bò. Và như vậy đàn bò không thể hưng thịnh, không thể lớn mạnh. Người chăn bò không thể chăm sóc cho đàn bò một cách tốt đẹp được. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Thế Tôn ví là vị tỳ khưu thọ dụng dục tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Thọ dụng sân tầm khởi lên, thọ dụng hại tầm khởi lên, thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Thì cũng giống như là người chăn bò không trừ bỏ trứng con bọ chét vậy. Thọ là hưởng thọ, dụng là sử dụng. Hưởng thọ và sử dụng những tư duy suy tầm về dục thì cứ đau khổ rồi. Nóng bức, nhiệt não, thiêu đốt. Rồi. Đức Thế Tôn có ví trong một bản kinh khác là những vị tỳ khưu mà như vậy ạ. An trú khổ như vậy, cả thân lẫn và tâm. Bất kể ngày hay đêm, vị tỳ khưu nào mà hoặc bất cứ ai trong chúng ta ở đây mà thọ dụng những tư duy, những suy tầm về dục lạc, các loại dục, món ăn ngon, những dục lạc với người nam, người nữ, rồi chương trình internet hoặc chương trình giải trí nào đó, thú vui nào đó mình đã từng thọ hưởng, đi chơi chỗ nọ chỗ kia, mình cứ nghĩ hoài như vậy, thích hoài như vậy, an trú trong đó như vậy. An trú trong đó, hoan hỉ trong đó, thích thú trong đó, thì người đó sẽ bị khổ, nóng bức, nhiệt não, thèm khát, thiêu đốt. Thì trong một bản kinh khác Đức Thế Tôn đã nói rồi, không lửa nào hơn được lửa tham. Thì ở đây có thể có người nghe pháp hoặc quý vị Phật tử nào đó khởi lên, con có thấy gì đâu, thì đấy là con không thấy. Con không thấy nhưng mà nó có. Thì chính sư hành thiền sư thấy, cần nhìn thấy một cái thôi, nhìn thấy cô gái nó khoảng giây đây, thấy trong người thấy nóng bức khó chịu ở đây. Cho nên là trong dục có vị ngọt thật, nhưng mà nó nóng bức đau khổ ngay tại đấy đấy. Khi mà mình, cái người mà không có loại thức ăn thượng vị á, thì thôi đi vào rừng, đi vào chỗ ruộng kiếm cái loại củ khoai mì đó, củ sắn đó, về luộc lên. Đói quá mà không kịp ngâm nước gạo, không kịp làm gì luôn, luộc lên ăn sắn thì thấy ngon, nhưng mà ăn xào xong thì bị say vì ăn quá nhanh, quá vội vàng, không có kịp sơ chế ngâm với nước gạo, ngâm với nước kia cho nó chảy cái nhựa độc kia. Thì đấy, sử dụng cái ví dụ này dành cho cái người thích thú với dục, hoan hỷ với dục, thọ hưởng các dục, an trú trong các tư tưởng, suy tưởng về dục lạc. Cũng tương tự như ví dụ như vậy. Đói mà, đói thì phải ăn cái gì đấy thôi. Thì ăn sắn có ngon, ngon thật, ăn xong rồi say đó. Thì chỉ có khác mỗi một điểm duy nhất là người có giác quan tinh tế bén nhạy, của người hành thiền có tu tập thì thấy là say, say sưa la đà, mệt mỏi cơ thể. Còn cái người đời thì họ ăn xong xong rồi họ đi làm việc này, họ đi làm việc kia, họ chạy đi làm việc nọ kia, cho nên là say trong người như vậy họ không phát hiện ra, hoặc phát hiện ra rất ít thôi. Nhưng bây giờ mình thấy rồi đó, khi nào mình thọ hưởng dục được thì mình thấy thoải mái, mình không có dục bắt đầu thèm khát, lại nhớ đến anh ấy, lại nhớ đến cô ấy, lại nhớ đến món ăn đấy, lại nhớ đến những ngày đi chơi vui vẻ đó, ở chỗ nọ chỗ kia đó. Lúc đó bắt đầu thấy thèm khát đã, mà không có người kia, không có đối tượng kia, không có cảnh vật kia, không có món ăn kia để cho mà mình thọ dụng, thì lúc đó bắt đầu thấy thiêu đốt, thấy phiền não rồi đây. Bây giờ mà lại cho ở trên một cái đồi hoang vắng, hoặc một chỗ trong rừng hoang vắng nào đó, thì chắc chắn phải bỏ ngay khu rừng đấy, bỏ ngay quả đồi đấy, để chạy về chỗ kia tìm kiếm thọ hưởng các dục lạc kia. Vì sao vậy? Bị dục nó đốt, đốt chịu không nổi phải chạy đi thọ dụng. Rõ ràng là như vậy đó. Sư đưa ra tình huống thứ hai để cho quý vị thấy rõ, ai mà thọ dụng các dục tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại, thì sẽ bị thiêu đốt nhiệt não, phiền não, đau khổ, bất kể là ngày hay đêm, bất kể ở một nơi chốn nào. Như vậy thọ dụng sân tầm khởi lên. Rồi được cái tôn trong một bản kinh khác, là cái tôn có thuyết là không độc nào hơn được độc sân. Rồi, mình cứ tư duy mãi về sân khó chịu quá, người này đánh ta, người này đã từng tước đoạt tài sản của ta, người này phỉ báng ta như thế này như thế nọ như thế kia, người này chê bai ta như thế này, người này đã lấy các tài sản của ta như thế này, người này không làm hài lòng như ý ta muốn như thế này. Cứ nghĩ hoài về vấn đề đó xem. Thấy nó nóng bức khó chịu đây, thấy nó phừng phừng lên trong người đây. Nghĩ đi khoảng 5 phút thôi, thậm chí có những người nghỉ 3 phút, nghỉ 2 phút thì thấy quá đủ rồi, thì nóng bức luôn đấy. Mà người nào mà không có giác quan bén nhạy tinh tế, không có hành pháp, không có hành thiền, không tu tập các bất thiện pháp, họ quen với sự sân hận rồi thì họ có thể tức lên như vậy, hoặc sân hận lên như vậy, suy tư đến những vấn đề sân hận như vậy 15 phút, 20 phút, nửa tiếng, hoặc cả ngày luôn. Thế trên mới có những người mà cao huyết áp là như thế, đau tim là như thế. Rồi là nó gọi là dùng từ y học sự không rõ gì, nhưng mà mặt đỏ tía tai đấy, phừng phừng cả ngày đấy. Người này là có khả năng là đứt mạch máu rồi, dễ chết năm đây. Đó. Thì đến mức độ như vậy đấy mà họ vẫn chưa thấy hại đâu. Thì thôi, nó có hại, nhưng mà mình thấy được hay không, thấy được đến đâu thì lại là vấn đề khác. Nhưng với những gì thấy biết của sư và các bậc hiền trí, đại hiền trí là Đức Phật và các vị thánh, là nó có tổn hại, gây não hại, gây tàn phá, gây nguy hại. Vậy là ai mà thọ dụng sân tầm khởi lên là sẽ bị đau khổ, chắc chắn rồi. Rồi, ai mà thọ dụng hại tầm khởi lên thì đây còn nặng nề hơn nữa. Làm thế nào để ta giết con này? Làm thế nào để ta làm cho người này phá sản, người này bị thương, người này biến mất khỏi cõi đời? Đó là bắt đầu hại tầm rồi đó, muốn ra hại đối tượng nào đó rồi đó. Thì cái này còn nguy hại hơn nữa. Thôi khỏi phải kể rồi, đã tạo nghiệp ý rồi thì sẽ lãnh đủ rồi đó. Rồi thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, ghen tị, tật đố. Thì sư đã nói trong bài pháp rồi đấy, phiền não giết chư thiên rồi đó. Trong đĩa CD pháp An Lạc 1 đấy. À, có những vị thiên tái sanh lên cõi trời đó, là ghen tị tật đố với vị thiên vị trời mới lên. Họ mình bố thí như thế này, mình làm phước như thế này, mà sao lâu đài bé như thế này, ánh sáng lu mờ này, vị này đâu có làm gì đâu, có giữ năm giới thôi, thỉnh thoảng lâu lâu đi chùa đặt bát làm phước với cả thường ngày ở nhà nghe pháp thôi, sao lâu đài nó lớn như thế này, nó có cả người hầu người hạ đây này. Tức nghĩ như vậy, tức bực ghen tị, vừa ghen tị vừa sân hận, chết đấy, có thể chết đấy, mà chết nhiều rồi đấy chứ không phải là chết ít đâu. Chư thiên đã chết như vậy, chư thiên một số hiện tại đang chết vì lý do như vậy, và trong tương lai rất nhiều vị trời không nghe pháp, có nhiều phiền não sẽ chết như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng do phước lành lên được cõi trời thì nó cõi chư thiên là đã ngon lành đâu. Không lâu đâu, nghĩ như vậy một ngày có thể chết, 2 ngày thôi, duy trì ý nghĩ đấy là chết đấy. Cho nên là đó, các ác bất thiện pháp khởi lên, chớ có để cho chúng tồn tại, chớ có để cho chúng tồn tại được lâu, hãy từ bỏ chúng, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại. Thì như vậy ở đây là tỳ khưu nào không từ bỏ trứng con bọ chét là sẽ bị đau khổ thiêu đốt cả ngày lẫn đêm. Và chứ chắc chắn rồi, đau khổ thiêu đốt thì không phải là người sống trong pháp và luật của Đức Thế Tôn rồi. Pháp của Đức Thế Tôn là có được an vui an lạc cơ mà. An vui an lạc ngay ở hiện tại, còn nói gì đến thời vị lai. Pháp tiếp theo, tỳ khưu không băng bó vết thương. Đây là tỳ khưu khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu không tự chế nguyên nhân ấy, không hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con mắt. Thì sư đã nói ở việc phân tích chỗ chăm sóc đàn bò rồi đấy. Không băng bó vết thương thì bò nó bị gai đâm, bò nó bị cành cây nó đâm, chỗ nọ chỗ kia bị thương. Không băng bó thì bò đấy sẽ bị nhiễm trùng, sẽ bị vết thương phát triển rộng lên, bò đấy có bị chết đi. À, như vậy không chăm sóc đàn bò được tốt đẹp. Thế cũng như vậy, thì khi không băng bó vết thương thì sẽ bị các sắc đâm, các thanh đâm, các hương vị xúc pháp đâm, từ 6 cửa đâm vào. Rồi nữa, đâm vào rồi thì sao nữa? Không băng bó vết thương mà sẽ nhiễm trùng, sẽ phát triển rộng ra, sẽ làm cho vị tỳ khưu ấy chết. Chết trong giới luật của Bậc Thánh có nghĩa là giả y hoàn thục, từ bỏ khoa học pháp, sống đời thế tục. Đấy, gọi là chết, tỳ khưu chết. Thì đây, tỳ khưu nào không băng bó vết thương, mắt nắm giữ tướng chung, khi thấy sắc nắm giữ tướng riêng. Thì nắm giữ tướng chung là thấy toàn bộ đối tượng rồi, thích thú, an trú, nắm giữ, gọi là nắm giữ tướng chung. Rồi bắt đầu quan sát các bộ phận nhỏ, nhìn ngắm các bộ phận nhỏ, từng bộ phận nhỏ, thích thú, an trú, nắm giữ, gọi là nắm giữ tướng riêng. Đấy, tương tự như vậy đối với tai khi nghe tiếng. Tai nghe toàn bộ âm thanh rồi, thích thú rồi, nghe toàn bộ luôn, không bỏ sót cái gì cả. Rồi khi nghe được một vài âm thanh nào đó thích thú, chú vào những âm thanh đó. Thích thú, an trú, nắm giữ vào âm thanh toàn bộ hoặc một phần, gọi là không chế ngự tai. Và khi tai nghe thấy tiếng thì nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Tương tự như vậy là lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, mũi ngửi hương. Thì tỳ khưu mà không mà thực hành những cái pháp như vậy, không băng bó vết thương thì gọi là tỳ khưu không băng bó vết thương, không thực hành sự hộ trì các căn, gọi là không băng bó vết thương. Và như vậy là không thể nào mà lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng. Thì vị tỳ khưu nào như vậy là chờ đợi là cái chết trong giới luật của Bậc Thánh được chờ đợi, sẽ xả y hoàn tục. từ bỏ các học pháp, chờ đợi cho những vị tỳ khưu không thu thúc lục căn. Hôm nay sư phân tích đến đây bản kinh Đại Kinh Người Chăn Bò. Những pháp nào sư đã đọc lên, những pháp nào mà sư đã khéo phân tích, những pháp ấy sư sẽ cố sức để thực hành. Những pháp nào sư đã đọc lên, những pháp nào sư đã khéo phân tích, sư sẽ là người chú tâm, tôn kính, lắng tai nghe những bài pháp ấy trước tiên. Mong sao tất cả các bạn nghe pháp cũng thực hành như vậy. Mong sao tất cả các chúng sanh được an vui, thoát mọi khổ và chứng ngộ Niết Bàn.